Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Kim Ốc Tàng Kiều. Mỹ nữ tỉ muội, Độc Nhãn Long chỉ cảm thấy mình một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Hôm qua Mã Vương gia phái mặt đen uy hiếp Tô Tâm Di sự tình. Hắn cũng chỉ là biết cái đại khái. Mà bây giờ Diệp Thiên vừa mở miệng liền nói ra việc này. Cái này hoàn toàn có thể nói rõ Trung Nghĩa ngõ hẻm giết người sự kiện. Cùng thanh niên trước mắt có trực tiếp quan hệ. Trung Nghĩa ngõ hẻm người. Là người giết, Độc Nhãn Long run giọng nói. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Phanh, xoạt xoạt, hai âm thanh vang lên. Độc Nhãn Long xương đùi đã bị Diệp Thiên cứ thế mà đá gãy. Độc Nhãn Long kêu thảm, ngã nhào xuống đất. Hiện tại là ta hỏi ngươi lời nói, thành thật trả lời. Diệp Thiên trong mắt phun trào lấy sát cơ. Hắn chán ghét người khác huyên tân đoạt chủ, càng chán ghét người khác hướng hắn đặt câu hỏi đề. Lý Tiểu Ngọc hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hoa si mê gái trai ngắm nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên vừa mới sắc bén bạo đá động tác, làm cho Lý Tiểu Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Ta chỉ là cái tiểu lâu la, vương gia ý nghĩ là cái gì? Ta căn bản không dám hỏi đến. Độc Nhãn Long vẻ mặt cầu xin, cất tiếng nói, dưới người hắn mặt đất đã là một mảnh ẩm ướt. Lý Tiểu Ngọc chỉ ẩm ướt mặt đất, không tim không phổi vỗ tay cười ha ha. Nước tiểu. Nước tiểu, đại thúc ngươi đem hắn hoảng sợ nước tiểu. Diệp Thiên có chút im lặng chừng liếc một chút Lý Tiểu Ngọc. Độc Nhãn Long không nhìn thẳng rơi Lý Tiểu Ngọc chế giễu, quỳ trên mặt đất, tràn đầy chờ mong nhìn qua Diệp Thiên. Mời các hạ thả ta một con đường sống, ta nhất định báo đáp các hạ ân không giết. Độc Nhãn Long càng khẳng định, hôm qua Trung Nghĩa ngõ hẻm giết người sự kiện cũng là Diệp Thiên làm. Bởi vì Diệp Thiên thể hiện ra thủ đoạn, thật mẹ hắn quá ác. Độc Nhãn Long dập đầu như giã tỏi, mồ hôi rơi như mưa, nước mắt chảy ngang. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này thời điểm Lan Hoa vung lên dao phay, một đao chém vào Độc Nhãn Long trên đầu. Độc Nhãn Long một tiếng hét thảm, đầu người lăn rơi xuống đất. Máu tươi phun Lan Hoa một thân, Lan Hoa cả người đều cứng tại nguyên chỗ, thần sắc đờ đẫn. Đương một tiếng, dao phay rơi xuống đất. Tỷ Lan Khả Nhi ôm chặt lấy Lan Hoa. Lan Hoa thở dài ra một hơi, lau một thanh trên mặt máu tươi, hô hấp dồn dập nhìn qua Diệp Thiên. Tê Thanh nói, tiên sinh, sự kiện này không liên hệ gì tới ngươi. Hậu quả từ một mình ta gánh chịu, ngươi mang theo Tiểu Ngọc đi nhanh lên đi. Lan Hoa lúc này biểu hiện ra quả quyết cùng hung hãn, làm cho Diệp Thiên có chút hoảng hốt. Lý Tiểu Ngọc năn nỉ, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, năn nỉ nói, đại thúc. Diệp Thiên thở dài một tiếng, vừa mới tình cảnh này, mơ hồ trong đó xúc động hắn ở sâu trong nội tâm nào đó sợi dây. Bình tĩnh nói, ta mang các ngươi rời đi nơi này, thu thập một chút đồ vật, hiện tại liền đi. Tiên sinh, Lan Hoa còn muốn nói tiếp lúc nào, lại bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy câu chuyện. Diệp Thiên khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, không nên nói nữa. Lan Hoa nói một câu, cảm ơn, về sau, mang theo Lan Khả Nhi hướng phòng đi đến. Lý Tiểu Ngọc hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng nói, đại thúc, chúc mừng ngươi a, ngươi lại có thể Kim Ốc Tàng Kiều. Nói thật, giống Lan Hoa tỷ dạng này nữ nhân, ta muốn là cái nam nhân, ta cũng sẽ hồi tìm kiếm nghĩ cách đem nàng thu vào tay. Hì hì, Diệp Thiên im lặng nắm bắt Lý Tiểu Ngọc mũi ngọc. Sau một lát, Lan Hoa kéo lấy một cái dương hành lý, nắm Lan Khả Nhi từ trong nhà đi ra. Vương Uyên tự mình đem Tống Kim Cương đưa lên xe. Nhìn lấy Tống Kim Cương xe một mực tại trong tầm mắt biến mất về sau, mới tâm sự nặng nề trở về phòng làm việc của mình. Tống Kim Cương trước khi đi, một lại nhấn mạnh, tuyệt đối không nên nỗ lực tìm kiếm Diệp Thiên báo thù. Vương Uyên cũng không có nói với Tống Kim Cương lên đêm qua mình cùng Diệp Thiên gặp mặt sự tình. Thở dài một tiếng, Vương Uyên đứng tại phía trước cửa sổ, giờ ngọ ánh sáng mặt trời đâm vào hắn híp mắt, nhìn qua bên ngoài đông nghịt đường đi, Diệp Thiên cùng hắn ân oán xóa bỏ. Hắn hiện tại lớn nhất lo lắng là Vương Văn Long cái gì thời điểm có thể khôi phục bình thường. Đến mức tìm Nhan Hoa Sinh thu được về tính sổ sách. Mặc dù mình thiệt thòi lớn, nhưng hắn cũng không tiện hướng Nhan Hoa Sinh làm khó dễ. Theo hắn đối Nhan Hoa Sinh giải, Nhan Hoa Sinh chắc chắn sẽ không thừa nhận là hắn đem Diệp Thiên hành tung tiết lộ cho mình. Đến thời điểm ngược lại gây được bản thân trong ngoài không phải người. Người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Tiểu Long nếu có thể khôi phục, ta nhất định muốn chặt chẽ quản giáo hỗn tiểu tử này. Miễn cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh, Vương Yên tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên xem xét. Một cái quen thuộc tên vọt vào mí mắt, Nhan Hoa Sinh hướng điện thoại di động đầu kia Vương Uyên. Không chút khách khí một trận chửi mắng quở trách, cực điểm các loại khó nghe ác độc từ ngữ. Cúp điện thoại, Nhan Hoa Sinh trực tiếp đưa di động ngã thành toái phiến. Nhìn lấy lần nữa tiến vào bệnh viện nhi tử Nhan Đào. Lúc này thật thành phế nhân, Nhan Hoa Sinh giận không chỗ phát tiết. Muốn không phải Vương Uyên làm việc bất lợi, dẫn đến Nhan Đào theo 909 ngục giam yên ổn rời đi. Nhan Đào cũng sẽ không phải chịu Diệp Thiên tại lần nữa trả thù. Nhan Hoa Sinh sáng nay tiếp vào Nhan Đào bên người một cái bảo tiêu gọi điện thoại tới. Bảo tiêu ở trong điện thoại nói, đêm qua rạng sáng, có người xâm nhập Đông Hoa tiểu khu, đem tất cả bảo tiêu đánh ngất xỉu. Đem Nhan Đào lần nữa đánh thành trọng thương. Lúc này Nhan Hoa Sinh đang đứng ở ngoài phòng bệnh. Nhan Đào vừa mới phòng phẫu thuật đi ra, bị thầy thuốc đẩy vào phòng bệnh, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cho dù bảo tiêu không có nói xâm nhập Đông Hoa tiểu khu người là người nào, Nhan Hoa Sinh cũng có thể tưởng tượng ra được. Người kia khẳng định là Diệp Thiên. Diệp Thiên, ta muốn ngươi chết. Nhan Hoa Sinh hai mắt đỏ thẫm, trầm thấp gầm thét. Sau một tiếng, Nhan Đào thức tỉnh, trông thấy đứng tại cạnh giường Nhan Hoa Sinh. Nhan Đào nước mắt rơi như mưa, hối hận hận chồng chất. Nếu không phải mình khăng khăng muốn về nhà tĩnh dưỡng, nếu là lưu tại trong bệnh viện, Diệp Thiên cũng không dám trắng trợn đem chính mình biến thành tàn phế. Cha, ta... Nhan Hoa Sinh lạnh lùng khua tay nói, tốt, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, về sau ngươi đàng hoàng một chút cho ta, quy củ một chút, khắc sạch cho ta thêm phiền, không có bệnh viện cho phép, ngươi liền hào hào ở tại trong bệnh viện, ta còn thực sự cũng không tin, không có nữ nhân, ngươi hội sống không nổi, biết con không khác ngoài cha. Nhan Hoa Sinh đương nhiên rất rõ ràng nhi tử tập trung tinh thần muốn xuất viện về nhà chân thực ý. Đồ, đơn giản chính là vì thuận tiện cùng nữ nhân pha trộn. Vâng vâng vâng, về sau ta cam đoan nghe lời. Nhan Đào mặt đầy nước mắt, hắn một cái chân đã phế. Về sau hắn liền đi bộ đều không tiện, cùng phế nhân không có gì khác biệt. Nhan Hoa Sinh cắn răng, lại giọng căm hận nói. Đến mức Diệp Thiên, chỉ cần ngươi không đi chọc hắn, hắn không biết lại tới tìm ngươi phiền phức. Về sau Diệp Thiên sự tình, Khuynh Thành sự tình, đều không cần ngươi nhúng tay. Biết, Nhan Đào hữu khí vô lực nói, Diệp Thiên mang theo Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Hoa tỉ muội. Rời đi hải đường ngõ hẻm về sau, thẳng đến Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia đại viện mà đến. Hắn ở chỗ này còn có một chỗ phòng cho thuê, có thể tạm thời đem Lan Hoa hai tỷ muội an trí tại chính mình phòng cho thuê bên trong. Lần nữa trở lại chính mình phòng cho thuê. trên sàn nhà không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên hai ngày này cũng có người tiến đến quét dọn qua. Trong phòng bài trí cũng thả tại vị trí cũ, cũng không có xê dịch qua. Lan Hoa lộ ra rất là nhát gan, một đường lên trầm mặc ít nói. Lý Tiểu Ngọc ngược lại là rất hưng phấn, từ đầu đến cuối đều đang líu ríu nói không ngừng. Lan Khả Nhi nhu thuận ngồi ở một bên, không nói một lời. Đại thúc, ta còn tưởng rằng là Kim Ốc Tàng Kiều đâu, không nghĩ tới ngươi nơi này cũng không thế nào cao cấp mà. Lý Tiểu Ngọc một đôi như nước trong veo, trong mắt huyên thuyên chuyển động, có chút ghét bỏ địa vành lên cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói, mạo xưng cũng chỉ có thể coi là tổ chim, miễn cưỡng còn có thể che gió che mưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?